Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, huyết tiễn thuật, chương 229, huyết tiễn thuật, ngày mùng 5 tháng 6 bắt đầu, Phương Bình liền bắt đầu chiến pháp tu luyện, bảo huyết cuồng đao, Trương Định Nam cho hắn phiên bản cải tiến, Phương Bình cũng bắt đầu một lần nữa trải vuốt, lại tu luyện từ đầu. Lão phiên bản, bạo huyết cuồng đao, nghe châu, trên thực tế tại trung phẩm chiến pháp bên trong, cũng liền đồng dạng, mở đại chiêu, cũng chính là bảy đao liên trảm, đây là một cái tuần hoàn, mà bảy đao liên trảm, đao đao đều ở vào bình quân nổ trạng thái. Đơn giản tới nói, bạo huyết cuồng đao, theo đuổi chính là đều đều bạo. Bảy đao liên trảm, bảy đao uy lực tương đương, bảy đao hợp nhất mới xem như đại chiêu, mà sửa đổi phần về sau, bảo huyết cuồng đao lại khác biệt. Điệp gia bảo, Trương Định Nam tiến vào tông sư cảnh về sau, ý nghĩ càng nhiều, đối võ đạo nghiên cứu càng sâu, vẫn là bảy đao bảo, có thể đao đao bảo khí huyết đều tại điệp gia, thứ chém ra một đao 30 tạp, đao thứ hai chính là 40 tạp. Mãi cho đến thứ bảy đao, bảo càng mạnh, bảy đao một đao so một đao cường đại, bảy đao liên trảm, sẽ tiến hành theo chất lượng, tuôn ra ra mình bình thường cực hạn lực lượng. Đơn chiêu, Phương Bình có lẽ một đao chỉ có thể bảo trăm tạp khí huyết, có thể dựa theo bảo huyết cuồng đao tới tu luyện. Đến thứ bảy đao, có lẽ có thể tuôn ra 150 tạp khí huyết. Hơn nữa còn có điệp gia uy lực, so trước đó càng mạnh 3 phần. Chiến pháp tu luyện, tiêu hao cũng không thấp. Chiến pháp không phải lý luận công pháp, kia là cần thực tiễn. Lý luận học cho dù tốt, một đao không có đập tới, gọi là chiến pháp, mỗi lần tu luyện xuống tới, Phương Bình khí huyết đều tiêu hao rất nhiều. Đến hắn tình trạng này, tự thân khí huyết kỳ thật cũng khôi phục cực nhanh, không giống nhất nhị phẩm cảnh giới, khí huyết tiêu hao, tự thân khôi phục cực chậm. Đến tam phẩm cao đoạn, Phương Bình tiêu hao hết 100 tạp khí huyết, sau một khắc có lẽ tự thân liền có thể sinh ra 10 tạp khí huyết đến bổ sung. Có thể coi là như thế, Phương Bình đối tài phú giá trị tiêu hao vẫn như cũ cực lớn. Lữ Phượng Nhu mang đến cho hắn 450 vạn tài phú giá trị. Phương Bình lấy ngày đồng đều 50 vạn độ đang tiêu hao. Nói đến nhiều, trên thực tế cũng liền đầy đủ bổ sung 500 tạp khí huyết. Bất quá 500 tạp khí huyết bổ sung, tăng thêm tự thân cũng đang khôi phục. Phương Bình hàng năm thời gian tu luyện cũng không ngắn. Lúc tu luyện, cũng không cần mỗi một chiêu đều bạo khí huyết. Gặp được không quá lý giải, Phương Bình mới có thể tiêu hao khí huyết đi thử nghiệm rèn luyện. Ngoại trừ bạo huyết cuồng đao, Phương Bình tại Vân Bộ trên việc tu luyện cũng bắt đầu chịu khổ cực. Đánh không lại không sợ, nhưng là nhất định phải chạy qua. Tam phẩm cao đoạn võ giả, cơ hồ đều là chạm không cảnh cọc công. Lúc này, Phương Bình độ ưu thế liền không lớn. Dù là đạp không, người khác cũng có thể làm được. Cho nên chỉ có tại bộ pháp bên trên tu luyện trình độ sâu, mới có thể chạy nhanh hơn người khác. Ngoại trừ cái này hai môn chiến pháp, Lữ Phượng Nhu lại đề cử Phương Bình học được một môn trung phẩm chiến pháp. Huyết tiễn thuật, càng tránh gió bờ, Lữ Phượng Nhu nói khẽ. Đây là ta một mình sáng tạo chiến pháp, cũng không cho những người khác học. Phương Bình nhìn một hồi chiến pháp giới thiệu, đây là một môn chân chính liều mạng chiến pháp, ngưng tụ khí huyết, miệng phun huyết tiễn, lão sư, tốt nhìn quen mắt, a. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, công pháp này thật tốt nhìn quen mắt, Lữ Phượng Nhu xem thường nói, dùng tốt là được, rất nhiều võ giả, tại thụ thương thời điểm, thích miệng ngậm tụ huyết. Phun ra địch nhân, nhiễu loạn tầm mắt của bọn hắn, Trước đó Tuyết Mai tại hội giao lưu bên trên liền làm qua. Nhưng là, như thế huyết tiễn, hơi chú ý một chút, liền không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Huyết tiễn thuật, khác biệt. Đây là một loại đặc thù khí huyết vận dụng, cũng là tam phẩm cao đoạn trở lên võ giả mới có thể tu luyện. Bởi vì, mấu chốt ở chỗ khí huyết ly thể, tam phẩm cao đoạn trở xuống võ giả, làm không được điểm ấy. Khí huyết ở vào nội liễm trạng thái, mà tam phẩm cao đoạn trở lên, thì là miễn cưỡng có thể làm được ly thể. Lúc này, dùng đặc thù khí huyết ngưng tụ pháp môn, để khí huyết ly thể, chân chính làm được đem khí huyết làm binh khí đến đả thương người. Chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt hí hư nói, cái này chiến pháp, có chút âm hiểm a. Chấm ngoặc kép, quá âm hiểm, phun máu phun ra huyết tiễn, tuyệt đối có lực sát thương huyết tiễn. Cái này nếu là xem như phổ thông thổ huyết ám toán, vậy còn không đến bị âm chết. Sư phụ của mình, nghĩ như thế nào đến sáng tạo phương pháp này? Lữ Phượng Nhu thản nhiên nói, có học hay không? Ngoặc kép, học, ngoặc kép, Phương Bình trả lời dứt khoát, nói đùa, lợi hại như vậy chiến pháp, đương nhiên muốn học, chính mình cùng người giao thủ thời điểm, đại đao chém vào, có đôi khi gặp được đấu sức tình huống, chính mình tứ chi đều không thể rút ra nhàn rỗi. Lúc này, bỗng nhiên một ngụm lão huyết phun ra đi, trực tiếp xuyên qua đầu của đối phương, không nên quá dùng tốt. Đầu, dưới tình huống bình thường tất cả mọi người sẽ trọng điểm phòng ngự. Bởi vì đây là cao phẩm trở xuống nhược điểm lớn nhất, có thể phòng ngự, cũng liền đề phòng tay chân của ngươi, ai đề phòng miệng của ngươi, cho nên đánh nhau thời điểm, rất khó công kích đến đối thủ đại não, tất cả mọi người sẽ chết phòng. Nếu là xuất kỳ bất ý đến như vậy một chút, vậy liền đơn giản, trực tiếp huyết tiễn xuyên qua. Loại này chiến pháp, Phương Bình cảm thấy, đơn giản chính là nhân loại tin mừng. Lữ Phượng Nhu sáng tạo chiến pháp như vậy, Phương Bình cảm thấy đơn giản chính là vì chính mình chế tạo riêng. Lữ Phượng Nhu cười nhạt nói, kỳ thật nghĩ tới loại này chiến pháp không ít người, đều không có sáng tạo ra, biết bởi vì cái gì sao? Ngoặc kép, loại này ám tiễn đả thương người chiêu thức, qua nhiều năm như vậy, kỳ thật không phải không người nghĩ tới. Mấu chốt là, không cách nào sáng tạo ra đến, sáng tạo ra tới, cũng uy lực có hạn. Phương Bình lắc đầu, bởi vì khí huyết chi lực phun ra, cần đi qua nội phủ cùng yết hầu tụ lực. Nội phủ mọi người có thể tu luyện, yết hầu cũng không phải mọi người tu luyện phương hướng. Phương Bình ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Yết hầu, kỳ thật cũng là rất nhiều võ giả nhược điểm. Ngoại trừ xương cổ, yết hầu chính diện không có cố định xương cốt để mọi người đến rèn luyện. Dù là mượn nhờ tôi thể đến rèn luyện, đến rèn đúc kim cương chi thân, có thể yết hầu hoàn toàn chính xác không bằng địa phương khác rèn luyện sâu. Mà ta, huyết tiễn thuật, mấu chốt không ở chỗ huyết tiễn, mà là ở đối hầu xương sụn rèn luyện. Hầu xương sụn, tổng cộng có 9 khối, bao quát xương sụn giáp trạng, xương sụn cuống họng, sụn nắp thanh quản. Những người khác, không phải không cân nhắc qua dùng khí huyết rèn luyện, thật đáng giận máu chảy trải qua cổ họng bộ vị, khí huyết liền sẽ yếu hóa, ở chỗ xương sọ chưa rèn luyện. Bát phẩm tông sư, vì cái gì nói không xấu thân đại thành? Bởi vì bọn hắn tại rèn luyện hoàn toàn thân xương cốt. Bao quát những này xương sụn, đều sẽ đạt được rèn luyện, chân chính trở thành không xấu kim cương thể. Huyết tiễn thuật, tại tông sư xem ra, có cũng được mà không có cũng không sao, không cần thiết đi học. Nhưng đối với trung hạ phẩm võ giả mà nói, huyết tiễn thuật, rèn luyện hầu xương sụn pháp môn, cũng là võ đạo giới rất đặc biệt một loại pháp môn. Chấm ngoặc kép, đây cũng là Lữ Phượng Nhu độc nhất vô nhị bí thuật. Các cường giả đều có chính mình độc nhất vô nhị thư ký. giống, bạo huyết, cuồng đao, những này, đối mọi người tác dụng không lớn. Mọi người sẽ công khai, sẽ đối với bên ngoài lộ ra. Có thể cùng loại với huyết tiễn thuật, loại này lại là sẽ rất ít đối ngoại công khai, đều là bí truyền, trừ phi Lữ Phượng Nhu đến tông sư, có lẽ mới có thể lấy ra cùng người chia sẻ. Bằng không, đây chính là nàng đòn sát thủ. Phương Bình nghe vậy hơi có chút kinh ngạc nói, lão sư, cái này, những sư huynh sư tỷ khác cũng học được sao? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu mạn bất kinh tâm nói, bọn hắn khí huyết không đủ mạnh, học được cũng học uổng công. Ngươi khí huyết mạnh, có thể phân tâm nhị dụng, một phương diện chính diện tấn công địch, một phương diện có thể điều động khí huyết, thi triển huyết tiễn thuật. Đây mới là ta giáo ngươi mục đích. Nhớ kỹ, không cho phép tiết ra ngoài. Ngoặc kép, minh bạch, ngoặc kép. Vậy bây giờ ta dạy cho ngươi như thế nào rèn luyện hầu xương sụn. Hầu xương sụn rèn luyện không khó, độ rất nhanh, rèn luyện sau khi hoàn thành huyết tiễn thuật liền học được hơn phân nửa. Chấm ngoặc kép, mấy ngày kế tiếp, Phương Bình chỉ học tam đại chiến pháp, bạo huyết cuồng đao, chính diện cứng rắn đòn khiêng đao pháp, huyết tiễn thuật, ám viễn đả thương người bí pháp, vân bộ, chạy trốn thiết yếu, không, truy địch thiết yếu công pháp. Tam đại trung phẩm công pháp tu luyện, để Phương Bình từ bỏ tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu đâm chân tâm tư. Đâm chân, môn này thấp phẩm chiến pháp, đã theo không kịp tiết tấu, còn dừng lại tại đơn thuần nhục thể tổn thương bên trên. Mà trung phẩm chiến pháp, kỳ thật đã dính đến khí huyết chi lực rất nhiều vận dụng. Một tuần lễ sau, học tập tam đại công pháp Phương Bình, tài phú giá trị bắt đầu tiến vào khô kiệt trạng thái. Phương Bình gấp có chút bực bội, không có tài phú giá trị, khí huyết không cách nào khôi phục. Hắn cũng không thích phục dụng đan dược khôi phục, chậm không nói, còn không biết đan dược có phải hay không địa quật thân thể của nhân loại tổ chức chế tạo đâu. Ăn ít một chút vi diệu, ngay tại Phương Bình tài phú giá trị khô kiệt thời điểm, Lý Thừa Trạch tin tức, Phương tiên sinh, đối phương đáp ứng, ngoặc kép, Lý Thừa Trạch có vẻ hơi hưng phấn. 3.000 vạn thu mua Viễn Phương ăn uống bình đài 30% cổ quyền. Điểm ấy, lúc trước hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Ý vị này, Viễn Phương ăn uống bình đài, tại trong mắt đối phương, giá trị cao tới 100 triệu. Mà trên thực tế, đầu tư mới nhiều ít. Gần nhất Lý Thừa Trạch đem Phương Bình nói ba cái hạng mục, làm một chút cắt chém, cả sửa lại một chút tình trạng tài chính. Cuối cùng kết quả tính toán, tại trên bình đài đầu tư, bao quát tiền quảng cáo, đều tính tại trong bình đài, cũng mới bỏ ra 170 vạn. Một năm không đến, trực tiếp bị báo giá 100 triệu. Đây là hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình. Phương Bình cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Cầm nói, đối phương nói như thế nào? Ngoặc kép, bọn hắn nói, Phương tiên sinh ngài tiền đồ vô lượng, đầu tư phương xa, cũng là tại đầu tư ngài. Ta chuyển đạt lời của ngài, đối phương người phụ trách cho rằng, ngài tương lai có lẽ sẽ cho bọn hắn mang đến càng lớn hồi báo. Bọn hắn đầu tư là tương lai, mà không phải hiện tại. Tóm lại, bọn hắn có ý tứ là hy vọng cùng phương xa có một cái tốt hợp tác cơ sở. Bao quát mà võ thương mại điện tử bình đài, bọn hắn nói kỳ thật hiện tại các trường học đều đang nhìn, đều đang đợi hiệu quả phản hồi. Nếu là vận doanh tốt, có lẽ rất nhanh, các lớn võ giáo đều sẽ thử vận doanh. Mà phương xa làm nhà thứ nhất đem thương mại điện tử hình thức mở rộng đến võ đại xí nghiệp, cũng là một loại thực lực cùng năng lực thể hiện. Nếu như hậu kỳ có cơ hội, đối phương hy vọng có thể cùng chúng ta có càng nhiều hợp tác. Tỷ như võ giả thương mại điện tử bình đài hệ thống. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cau mày nói. Cái này lại nói, đây cũng không phải là cá nhân ta có thể quyết định. Mà Võ Bình Đài, đây cũng không phải là Phương Bình một người có thể quyết định như thế nào. Tối thiểu muốn lấy được Ma Võ tán đồng. Mặt khác, cái khác Võ Đại Thế mà cũng đang chăm chú. Cái này khiến Phương Bình đau đầu. Đây không phải đoạt cơ hội của ta sao? Thực lực bây giờ vẫn là thấp một chút. Phải nghĩ biện pháp tại cái khác các trường học mở rộng mới được. Có lẽ từ địa quật trở về, có thể đi cùng Lão Vương nói chuyện. Chấp trưởng nửa cái Nam Võ Lão Vương, nếu là nguyện ý để Phương Sa vào ở Nam Võ, vậy liền dễ làm nhiều. Độc lập Bình Đài, cuối cùng không bằng chung Bình Đài dùng tốt. 99 chỗ Võ Đại dùng chung một cái Bình Đài. Phương Sa làm nhà thứ nhất, tranh thủ cơ hội này xác suất không nhỏ. Điều kiện tiên quyết là Phương Bình bản nhân có nhất định quyền lên tiếng mới được. Hợp đồng lúc nào ký? Ngoặc kép, bọn hắn nói tùy thời, nhưng là hy vọng có thể bởi ngài đến ký kết. Không có vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình đáp ứng thống khoái, lập tức nói, hôm nay số 13, số 15 chính thức ký kết. Ngoặc kép, tốt, vậy ta thông chi bọn hắn. Lý Thừa Trạch mừng khấp khởi, Viễn Phương ăn uống có thể bị đánh giá giá trị như thế cao. Mặc dù là Phương Bình công lao, thế nhưng nói rõ, Bình Đài vận doanh không tệ. Đây cũng là đối với hắn khẳng định. Cái này nhỏ đã qua một năm, chỉ nhìn ra sổ sách không nhìn nhập chướng. Hắn cũng gấp, hiện tại cuối cùng có thành quả. Bán đi 30% cổ quyền, chấm ngoặc kép. Phương Bình than nhẹ một tiếng, lần thứ nhất bán đi nhiều như vậy, về sau coi như không tốt lại nhiều bán. Không biết ký hiệp ước, sẽ không xuất hiện tài phú giá trị tăng trưởng. Đầu tư 170 ô vạn, dựa theo ta hiện tại định giá, hẳn là tăng trưởng 8.300 vạn tài phú giá trị. Thật là có thể có tài phú giá trị tăng trưởng sao? Ngoặc kép. Đây cũng là Phương Bình lần thứ nhất gặp được loại sự tình này. Trong lòng không phải PETN định. Nếu là không được, vậy thì phiền toái. Hẳn là có thể. Không có đạo lý không được. Chẳng lẽ nhất định phải công ty của ta sạch tài sản đạt tới nhiều như vậy? Kia đưa ra thị trường xí nghiệp, giá cổ phiếu lại cao hơn có làm được cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng thấp thỏm. Chỉ có thể bản thân an ủi. Mặc dù ở công ty bên trên không có đầu nhập quá nhiều tâm huyết, có thể hắn một mực ôm cực lớn chờ mong đi làm. Lần này không thành công, Phương Bình sẽ thổ huyết. Thấp thỏm về thấp thỏm, Phương Bình vẫn như cũ không có buông xuống chiến pháp tu luyện. Ngày 14 tháng 6, Phương Bình chuyên công chiến pháp ngày thứ 10. Phốp, ngoặc kép. Theo Phương Bình một ngụm huyết tiễn phun ra, dưới mặt đất đá xanh, xuất hiện một cái vệ trường học lỗ thủng. Lữ Phượng Nhu có chút nhíu mày, Phương Bình cũng đành chịu nói, lão sư, ta phun máu nhiều như vậy, sẽ chết. Ngoặc kép, mỗi ngày tại phun máu, hắn cảm giác mình bây giờ khả năng thiếu máu. Lữ Phượng Nhu hừ lạnh nói, bớt lắm mồm, uy lực vẫn là quá nhỏ. Xương sọ dù là không rèn luyện, cũng cực kỳ cứng rắn. Người loại uy lực này, có lẽ có thể để người khác thụ thương, nhưng không cách nào thật xuyên qua đối phương xương sọ. Trừ phi người mỗi lần đều có thể tinh chuẩn bắn trúng ánh mắt của đối phương những này nhược điểm. Chỗ, có thể chiến đấu thời điểm, chưa hẳn có thể có cơ hội này. Đây là chiến pháp, không đơn thuần là một loại bí thuật. Huyết tiễn thuật cũng muốn khí huyết nổ yêu cầu. Nghĩ xuyên thủng một người xương sọ, bùng lên mã muốn tại 30 tạp khí huyết trở lên. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khổ não nói. Có thể cổ họng của ta không thể thừa nhận như thế cường độ cao khí huyết bạo. Dễ dàng làm bị thương chính mình. Cùng lắm thì làm một đoạn thời gian câm điếc. Sợ cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình bất lực, huyết tiễn thuật. Dứt khoát đổi tên thất thương quyền được rồi. Hại người hại mình, chính mình đừng ngày nào thật thổ huyết nôn chết rồi, hoặc là thành câm điếc. Lữ Phượng Nhu suốt ngày tinh lực không tốt, phải chăng cùng thổ huyết nôn nhiều hơn có quan hệ? Phương Bình hiện tại cũng ôm lấy nghiêm trọng hoài nghi. Huyết tiễn thuật tiếp tục tu luyện, mặt khác hai môn chiến pháp cũng không thể chậm trễ. Ngươi vạo huyết cuồng đao hiện tại nhiều nhất chỉ có thể điệp ra đến thứ tư đao, phân biệt bảo 50, 70, 9 ô, 110 khí huyết, điệp ra xuống dưới cũng mới 320 tạp khí huyết, ấn lý thuyết cũng kém không nhiều đạt tới tuyệt chiêu trình độ. Có thể loại này điệp ra, muốn so đơn nhất 320 tạp khí huyết bảo yếu một ít, cho nên cũng liền có thể so với đòn sát thủ uy lực. Đương nhiên, cũng thấp xuống ngươi đối chiến pháp nắm giữ độ khó. Bây giờ, ngươi đơn thuần khí huyết bảo, một chiêu tối đa cũng liền 150 tạp không đến. Khó khăn lắm nắm giữ tự thân lực lượng. Ngược lại là bạo huyết cuồng đao, để ngươi sớm nắm giữ đòn sát thủ. Trương Định Nam lão gia hỏa kia, cải tiến sau chiến pháp cũng không tệ lắm. Trương Định Nam sửa đổi phần sau, bạo huyết cuồng đao tương đương với đem đòn sát thủ cùng tuyệt chiêu tiến hành phân tách. Cái này so đơn nhất nắm giữ cái nào đó đại chiêu muốn dễ dàng rất nhiều. Phương Bình giờ phút này, chân chính bạo, có lẽ có thể đơn chiêu bạo 150 tạp khí huyết. Có thể tuyệt sẽ không đạt tới 200 tạp. Có thể di động dùng bạo huyết cuồng đao, 4 liên trảm. Hắn điệp ra bạo 320 tạp khí huyết, so đơn chiêu yếu nhược một chút, có thể tuyệt đối so cái khác tam phẩm cao đoạn võ giả bảo 250 tạp khí huyết chiêu thức uy lực phải lớn. Đương nhiên, dạng này tiêu hao khí huyết cũng nhiều một chút. Chờ ngươi nắm giữ 5 liên trảm, vậy ngươi liền chân chính nắm giữ tam phẩm cảnh tuyệt chiêu. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu khó được lộ ra một vòng tiếu dung, cười nhạt nói: nắm giữ tam phẩm cảnh tuyệt chiêu, ngươi tại tam phẩm võ giả bên trong cũng là đứng hàng đầu tồn tại, không phải chỉ võ đại tam phẩm bảng xếp hạng, mà là cả nước, bao quát quân bộ ở bên trong. Ngươi bây giờ còn chưa có tiến vào cả nước bảng xếp hạng. Nắm giữ 5 liên trảm về sau, xếp hạng không thể so với Tần Phượng Thanh thấp. Thời khắc này Tần Phượng Thanh tại võ đại bảng xếp hạng thứ 6. Hai ngày trước, kia phần chỉ ở nội bộ lưu truyền tổng bảng cũng càng mới. Tần Phượng Thanh xếp hạng tổng bảng 46 vị, mà Tạ Lỗi tổng bảng xếp hạng thì là 99 tên. Khó khăn lắm nhập bảng. Phương Bình nếu là nắm giữ 5 liên trảm, xếp hạng không thể so với Tần Phượng Thanh kém bao nhiêu. Hiển nhiên, Tạ Lỗi còn không có nắm giữ tam phẩm cảnh tuyệt chiêu, mà xếp hạng 50 vị trí đầu tam phẩm võ giả khả năng đều nắm giữ. Đương nhiên, đây coi như là mưu lợi, mặt khác đối khí huyết tiêu hao cũng lớn hơn một chút. Bất quá vẫn là câu nói kia, đối ngươi mà nói chênh lệch không lớn. Dù sao Phương Bình có thể khôi phục khí huyết, Phương Bình thì là cười khổ. Lữ Phượng Nhu đánh giá cao hắn, hắn không có tài phú giá trị, cùng người khác không sai biệt lắm, thật không so người khác khí huyết cao. Nói cách khác, hắn không có tài phú giá trị, tối đa cũng chính là Tần Phượng Thanh tiêu chuẩn. Có thể nếu là hắn có tài phú giá trị nhiều đến mấy cái Tần Phượng Thanh, đều chưa hẳn đủ hắn đánh. Lữ Phượng Nhu tiếp tục nói, tu luyện chiến pháp thời gian vẫn là quá ngắn, ngươi bây giờ chỉ là sơ bộ nắm giữ, chiến pháp mạnh hơn, còn tại ở vận dụng, đánh không đến người, bảo ngàn tạp cũng vô dụng. Cho nên, muốn bao nhiêu thêm tu luyện, lúc cần thiết có thể cùng người luận bàn một chút. Mặt khác, người tại tam phẩm cảnh bên trong cũng không tính ưu thế quá lớn. Chân chính muốn làm đến tam phẩm vô địch, tối thiểu nhất, muốn để chính mình đạt tới tam phẩm đỉnh phong, đơn độc nắm giữ tuyệt chiêu chiêu thức, mà tuyệt chiêu cũng có phân chia mạnh yếu. 300 tạp trở lên bảo, chúng ta đều có thể xưng là tam phẩm tuyệt chiêu. Có thể 500 tạp khí huyết bảo đâu. Toàn thân khí huyết tập trung vào một chiêu. Một chiêu bảo cái 9 ô tạp khí huyết. Dạng này tam phẩm cường giả. Một chiêu đủ để chém giết 4-5 phẩm võ giả. Bọn hắn không dùng ra quá nhiều chiêu. Chỉ cần một chiêu, liền có thể đánh chết địch nhân. Đây mới là tuyệt chiêu định nghĩa. Phương Bình nghe vậy chỉ có thể nói chính mình muốn ngưỡng vọng. Loại này võ giả, tại chiến pháp bên trên đắm chìm tối thiểu muốn 10 năm trở lên. Bằng không rất khó làm được. Phương Bình cảm thấy mình muốn làm được. Trừ phi hắn khí huyết đột phá 999 tạp cực hạn. Nếu là đạt tới 1.500 tạp khí huyết. Hắn có lẽ có thể làm được 8-900 tạp khí huyết tuyệt chiêu bảo. Thời gian không đủ, bật hack đến góp, Phương Bình cảm thấy mình có thể suy nghĩ một chút loại phương thức này, mà không phải chết đầu óc một mực sâu chui chiến pháp khí huyết bảo tăng lên. Mà số 14 tu luyện kết thúc, Phương Bình lần nữa tiến vào cần cứu giúp biên giới, 450 vạn tài phú giá trị. Miễn cưỡng chống đỡ cho tới bây giờ. Ngày mai không tài, hắn đến nhanh nghĩ những biện pháp khác đi kiếm bộn mới được. Có lẽ có thể thử đi Trần Vân Hy cùng Triệu Tuyết Mai bên kia thu một chút phí bảo hộ. Hết chương.